Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, Hắc Ám Thâm Trầm. Sở dĩ yêu hoàng hậu nhân một mực tại đại hoang phụ cận tìm kiếm. Phải, tỳ hổ thần sắc vẫn luôn rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía đại hoang chỗ sâu, cảm thán nói. Đại hoang là nhân tộc cùng yêu tộc phân ra hai mặc kệ khu vực. Trong nhân tộc nhất có mạo hiểm tâm hoặc là nói nhất lạc hậu một đám người ở đây sinh tồn. Mà yêu tộc, những không có kia thông linh trí tồn tại đại bộ phận đều sinh tồn tại đại hoang. Ngẫu nhiên cũng sẽ có đỉnh tiêm huyết mạch tại đại hoang bên trong xuất hiện. Đường Huyền Minh tò mò hỏi, bọn chúng không sợ nhân tộc đi săn sao? Dù sao nhân tộc đối với tại bọn hắn cường đại huyết mạch một mực rất thèm nhỏ dãi. Nghe được vấn đề này, tỳ hổ trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, thật sâu nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh, nói, yêu hoặc huyết mạch đối với nhân tộc đến nói có tác dụng rất lớn. Nhân tộc cao cấp nhất thiên kiêu đối với yêu tộc đến nói cũng có đồng dạng hiệu quả. Đường Huyền Minh còn muốn tiếp tục hỏi thăm, cửa phòng lại một lần bị gõ vang, vừa mới cho hắn bẩm báo tin tức cẩu đản lại một lần nữa đi vào giữa phòng. Nói, năm người kia muốn đi, kia là chuyện tốt a, ngươi làm sao một bộ không dáng vẻ cao hứng. Cẩu đản sắc mặt xoắn suýt, không vui rõ ràng viết lên mặt, bọn hắn là muốn đi, nhưng là hắn muốn chúng ta bộ lạc phái ra hai cái quen thuộc đại hoang người cho bọn hắn dẫn. Đường, tỳ hổ sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Từ những ngày này chung quanh bộ lạc một cái tiếp một cái biến mất. Cùng cái kia một đội người không thân thiện thái độ đến xem. Đi người dẫn đường rõ ràng không có tốt hạ tràng. Có lẽ cái này một đôi đến tự nhân tộc nội bộ cương vực người đã đầy đủ hữu hảo. Nhưng đó là đối với cái khác đã biến mất bộ lạc đến nói. Trên thực tế bọn hắn thái độ cao ngạo cùng di khí chỉ điểm tư thái sớm đã để bộ lạc đám người bất mãn, nếu không phải một đám người mặc nhỏ đều bóp trên thân thể của bọn hắn. Sớm đã có người phản kháng, coi bọn họ là trận đánh chết. Nhanh, mang hai cái lão luyện một điểm thợ săn, dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta phải sâu nhập đại hoang, không cần lề mề, làm trễ nải chúng ta sự tình, đem cái mạng nhỏ của các ngươi bồi lên đều không đủ. Một đạo thanh lãnh giọng nữ tại mọi người, vang lên bên tai, mang theo một tia không còn che giấu cao ngạo. Đường Huyền Minh ánh mắt lạnh lạnh, thấy tỳ hổ đẩy cửa chuẩn bị ra ngoài, biết tỳ hổ tâm ý hắn chủ động mở miệng nói, ta cùng hắn đi. Ngươi lưu tại bộ lạc bên trong, tỳ hổ bước chân dừng một chút, không quay đầu lại thanh âm lại âm vang hữu lực. Ngươi so ta thực lực càng mạnh, còn sống lưu tại bộ lạc càng hữu dụng. Đường Huyền Minh cười đem tay khoác lên tỳ hổ trên bờ vai. Ấn ở nghĩ muốn tiếp tục hành tẩu tỳ hổ, rõ ràng nhìn qua nhẹ nhàng hào không dùng sức, nhưng lấy tỳ hổ mấy chục vạn cân lực lượng. Sửng sốt đi không được đường. Ngươi, ta đi, có thể cam đoan còn sống trở về. Ngươi đi lại chỉ có thể để đại hoang nhiều một người chết. Tỳ hổ nói không ra lời, mấy lần há mồm cũng không tìm tới hữu lực phản bác lý do. Thân thể của hắn lại mấy lần dùng sức, muốn trước thời hạn lao ra. Dù sao không thể để cho ngươi vì bộ lạc đi mạo hiểm. Ngươi là đại hoang bên trong có tiềm lực nhất người, không nên ở thời điểm này bị ngoại giới nhân vật để mắt tới. Dạng này ngay thẳng tỳ hổ để Đường Huyền Minh tâm không hiểu có chút an ủi. Cũng chỉ có mang đại hoang cái này cái tiểu bộ lạc bên trong, Đường Huyền Minh mới có nhà một dạng cảm giác, sẽ cảm giác được một tia ấm áp. Yên tâm, Đường Huyền Minh chụp chụp tỳ hổ bả vai, cười nhẹ một tiếng. Nói, ta sẽ còn sống trở về. Tỳ hổ còn muốn đi lên phía trước, đột nhiên lại lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nghe được một đạo trầm thấp lời nói tại trong tai của hắn vang lên. vô số rối loạn tin tức tại trong đầu của hắn nổ tung, để hắn tại chỗ ngẩn người. Đường Huyền Minh bước chân cũng không dừng lại, thiên lý truyền âm đồng thời đã đi ra mấy chục mét. Dựa vào hắn hiện tại yêu nghiệt giống nhau nội lực, khoảng cách này đồng dạng có thể tùy tiện đem hắn lời muốn nói truyền vào tì hổ trong tai. Hảo hảo nhớ kỹ điểm tinh pháp, đây chính là ta từ Vân Mộng Thành liều sống liều chết được đến. Điểm tinh pháp, tì hổ đầu giống như là nổ tung. Từ nhìn thấy Đường Huyền Minh thời điểm hắn liền có cái suy đoán này, nhưng vẫn luôn không có chân chính khẳng định, bởi vì Đường Huyền Minh không có để Vân Mộng Thành, không có để truyền thừa thời khắc sự tình. Bây giờ nghe Đường Huyền Minh thừa nhận, tăng thêm trong óc không ngừng bốc lên điểm tinh pháp, tì hổ nhịn không được kích động, cả người đều run rẩy lên, tại nguyên chỗ tiêu hóa trọn vẹn non nửa giờ, xác định đem khiếu huyệt đồ hoàn chỉnh ghi tạc trong óc. Tì hổ mới mở to mắt, ánh mắt có ngắn ngủi mê ly, tiêu hóa khổng lồ tin tức về sau, tì hổ trong lúc nhất thời có loại nghi hoặc, ta là ai, ta ở đâu, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sau đó hắn liền lập tức lấy lại tinh thần, nhìn bên cạnh một mặt lo lắng Cẩu Đản, hỏi, ngươi Đường lão sư đâu? Cẩu Đản khuôn mặt nhỏ nhắn gấp đến độ sắp khóc, mang theo tiếng khóc nức nở nói, cùng cái kia năm cái kẻ ngoại lai cùng đi ra. Tì hổ nhấc chân liền muốn truy, Cẩu Đản nửa đoạn dưới lời nói liền nói ra, đều đi non nửa khắc thời gian, lại thế nào truy cũng truy không trở lại. Tì hổ thần sắc biến hóa một chút, tốt xấu là tì hổ bộ lạc cao cấp nhất thợ săn, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cúi đầu nhìn xem còn không hề rời đi Cẩu Đản, ôn hòa mà hỏi, vậy ngươi Đường lão sư trước khi rời đi có nói gì hay không? Có, Đường lão sư nói đại hoang không quá an toàn, khẩn yếu nhất chính là tăng thực lực lên, tốt nhất có người có thể đi đến điểm tinh cảnh giới. Tì hổ thúc thúc, điểm tinh cảnh giới là cảnh giới gì a? Liền nói những này sao? Liền nói những này, a, Đường lão sư còn kêu chúng ta phải học tập thật giỏi. Mỗi ngày luyện 100 cái chữ. Tì hổ dùng bàn tay của hắn sờ lên Cẩu Đản đầu, cười nói, vậy thì liền trở về viết chữ đi, đến lúc đó ta muốn kiểm tra, viết không tốt nhưng là muốn đánh đòn. Lược lược lược, Cẩu Đản nhu thuận hướng phía trước đi vài bước, sau đó đột nhiên quay đầu, làm cái mặt quỷ, nhanh như chớp biến mất tại tì hổ trước mặt, mà một mực tại Cẩu Đản trước mặt bảo trì mỉm cười tì hổ tại Cẩu Đản biến mất về sau, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn nhìn thoáng qua đại hoang chỗ sâu phương hướng, nắm đấm không khỏi nắm chặt, sau đó lại từ từ buông ra, xoay người đi hướng bộ lạc trung tâm, đẩy ra tộc trưởng cửa phòng, miệng đầy râu mép, bề ngoài càng giống là một đầu lão niên sư tử tộc trưởng ngồi ở trên đôn đá. Bình tĩnh nhìn tì hổ, bọn hắn đi, ta biết, hai người đối thoại đơn giản, mà không dinh dưỡng, ta được đến điểm tinh pháp. Lão tộc trưởng đầu tiên là nghi hoặc, sau đó chính là đại hỉ, Đường tiểu huynh đệ đưa cho ngươi. Thấy tỷ hổ sắc mặt có chút nặng nề, lão tộc trưởng xoay người tại dưới giường đá mặt móc làm một hồi, xách ra một cái bụi bẩn cái túi nhỏ, bỏ trên bàn, thật dài thở dài một hơi, nói, bồ tư khúc xà cùng bộ lạc trước đó thu hoạch huyết yến mạch đều ở bên trong. Hiện tại bộ lạc đã có năng lực như thế, ngươi liền mau chóng đột phá đến điểm tinh cấp độ đi. Thấy tỷ hổ có chút chần chờ, lão tộc trưởng nhìn qua dần dần bị bóng tối bao trùm đại hoang, hơi có vẻ thâm trầm mà nói, không thể hết thảy tất cả đều để Đường tiểu huynh đệ cho chúng ta kháng. Đại hoang càng ngày càng loạn, cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tì hổ trầm mặc gật đầu, duỗi tay cầm lên trên bàn cho phác nhào cái túi. Thạch ốc cửa trùng điệp khép lại, không lưu một tia ánh sáng. Hoa khôi,